Tổ huấn, chương 67, bà tức mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, bà tức mâu thuẫn. Chi Thu vừa nghe nhị nãi nãi lại có một mình gia phủ tính toán, cảm thấy thất kinh, vội nói, nhị nãi nãi trăm ngàn đừng loại nghĩ gì này, này nếu nhường đại phu nhân đã biết, lại sẽ nói ngài không thủ nữ tắc còn không bóc nô tỳ ra. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, bắt đầu nghiên cứu khởi trên tay thư. Chi Thu gặp nhị nãi nãi không để ý nàng, cũng cúi đầu bắt đầu tú nổi lên hầu bao, nàng này nhị nãi nãi, luôn miệng nói chính mình từ nhỏ chỉ học được nữ hồng, không có đọc sách biết chữ, nhưng này nữ hồng chỉ ngẫu mà làm một lần kia cũng kêu nữ hồng. Nàng chẳng qua thực nể tình nói câu, nhị nãi nãi nữ hồng cũng nên hào hào luyện luyện, sẽ lại không gặp nàng động qua nhất chỉ đầu, lại mỗi ngày cùng này thư A chữ to A liều mạng, nhị nãi nãi thường nghiên cứu thư, nàng phải ở bên cạnh thủ, sẽ không tự còn phải nàng giáo. Chi Thu cái kia buồn bực A, mắt thấy thất khéo trương nhanh đến, ba cái cô nương hầu bao, khăn tay cái gì dù sao cũng phải làm mẫu thân tự mình tú đi, đã có thể không gặp nhị nãi nãi đề cập qua việc này, qua cấp khả khổ nàng này làm nha hoàn, một bên làm dạy học tiên sinh, một bên còn phải thay nhị nãi nãi thu xếp việc này, này nhị nãi nãi không làm, chỉ phải nàng này làm nô tỳ làm, không thiếu được vừa muốn tham vài cái hắc. Hai người chính đều tự vội vàng, Chi Hạ, biết đông nổi giận đùng đùng đẩy cửa tiến vào, Mộng Khê cùng Chi Thu đồng thời buông trong tay sống, Chi Thu đứng lên, Mộng Khê cũng tọa thẳng thân mình, xem hai người. Như thế nào, gặp hai người y quan không chỉnh, Mộng Khê cùng Chi Thu đồng thời hỏi. Chi Hạ, biết đông tiến lên cấp nhị nãi nãi bùm quỳ xuống. Chấm, cầu nhị nãi nãi cấp nô tỳ làm chủ, mau đứng lên nói, sao lại thế này? Mộng Khê một bên thân thủ kéo hai người, vừa nói. Nhị nãi nãi không biết, nô tỳ nay vóc nghe nói tháng này các phòng lá trà, son phần chia đều lệ đều xuống dưới, nô tỳ liền đi đại di nương chỗ thủ, đến đại di nương kia, đại di nương lại nói, nàng phái nhân đi qua thủ chúng ta trong viện phân lệ khi chủ quản phân phát vật phẩm tôn mẹ nói, bởi vì chủ mẫu gì đó muốn so với di nương nhóm hảo, còn chưa có xuống dưới, nhưng đợi chút, nô tỳ nghĩ, nào có chủ mẫu còn chưa tới, liền đem di nương cấp phái xuống dưới lý, nô tỳ liền cùng biết đông đi tìm tôn mẹ lý luận, ở trên đường nô tỳ còn nghe nói, nhị nãi nãi hàng tháng còn có hai lượng tổ yến chờ khác phân đổ, nhưng là cũng luôn luôn không có xuống dưới, đến tôn mẹ kia, nô tỳ nhất định hỏi việc này, tôn mẹ nói, này đó phân lệ là có chính là năm nay tân hóa còn chưa tới, cấp di nương đều là trần, nhưng nhị nãi nãi là chủ tử tự phụ đâu, không thể lấy trần chấp nhận, cho nên liền tha xuống dưới, nô tỳ vừa rồi đi để ý luận hai câu, đúng dịp đại phu nhân bên người đại nha hoàn Thúy Bình cũng đi thủ này nọ thấy liền nói, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì thân phận, có mấy cân mấy lượng, còn tưởng uống tổ yến, nô tỳ thấy nàng nói được khó nghe, liền tiến lên lý luận, vừa mới nói vài câu, nàng liền nhường bên người nàng tiểu nha hoàn đánh nô tỳ cầu nhị nãi nãi cấp nô tỳ làm chủ. Chi Hạ một bên khóc vừa nói, biết đông cũng thường thường ở bên cạnh phụ họa vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là buồn cười, rất khi dễ người, nhị nãi nãi, chúng ta tìm nhị gia đi tuy rằng nhị gia không sùng nhị nãi nãi, nhưng đà cẩu còn phải xem chủ nhân đâu, bọn họ như vậy đối nhị nãi nãi, cũng là đánh nhị gia mặt, nô tỳ cũng không tin nhị gia mặc kệ việc này. Nếu nhị gia mặc kệ chúng ta liền trực tiếp trở về lão thái quân, nô tỳ cũng không tin lớn như vậy cái tiêu phủ thế nhưng một điểm quy cự đều không có, đường đường bắt nâng đại kiệu nâng vào chủ tử, nhưng lại nhường vài cái nô tài khi dễ đi. Chi Thu nghe xong lời này, đằng đỏ bừng lên mặt xung nhị nãi nãi nói. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nói gì vậy, chẳng lẽ ta chính là điều cầu. Suy tư nửa ngày, Mộng Khê mở miệng nói. Chuyện này chúng ta trước đợi chút, xem đại phu nhân có cái gì cách nói, Chi Hạ, biết đông các ngươi vất vả trước đi xuống gột rửa thượng chút dược. Gặp nhị nãi nãi nói như vậy, Chi Thu cũng cúi đầu ngồi xuống, đãi Chi Hạ biết đông đi ra ngoài, Chi Thu nói. Nhị nãi nãi về sau ở trong phủ ngày còn dài đâu, không thể liền như vậy bị khi dễ đi, vốn nhị gia sẽ không sùng nhị nãi nãi, lại nhậm này đó nô tài làm tiện, về sau tại đây trong phủ, những người đó trong mắt liền càng không có nhị nãi nãi. Chi Thu, này lý ta cũng biết chính là ta tại đây trong phủ là đãi không lâu. Mộng Khê thở dài ẩn ẩn nói, nhị nãi nãi, Chi Thu kinh ngạc nhìn nhị nãi nãi, muốn hỏi cái gì, bị nhị nãi nãi dùng ánh mắt ngăn lại. Việc này, hôm nay nói, ngươi về sau ở trong lòng nhớ được là tốt rồi, nếu không muốn nói ra, có một số việc ngươi bây giờ còn không cần thiết biết, hiểu không? Chi Thu gật gật đầu, đau lòng xem nhị nãi nãi. lần trước cũng từng nói với các ngươi, ta sớm muộn gì là muốn ra này phủ, hiện tại cũng không kia phân tranh tâm tư, nhường ca ca ngươi khai dược đường, vì chúng ta về sau ra phủ hảo có cái nơi đi, đã nói nay cái chuyện này, cái kia nô tài dám như vậy khi chủ, nhất định là có chủ tử ám chỉ ta vừa rồi nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, về sau bọn họ không cho chúng ta liền rõ ràng không cần, ra phủ đi mua, như vậy ngươi cùng Chi Xuân cũng có lấy cớ thường thường ra phủ, qua lại mang vài thứ, người khác cũng đều tưởng cho ta mua hàng ngày dùng vật, sẽ không truy vấn, cũng đang hảo thành toàn kia dược đường chuyện. Như vậy cũng xong, Chi Thu một đôi trong suốt mắt to sáng long lanh xem nhị nãi nãi, này nhị nãi nãi thật sự là thiên nhân, thật tài tình, này cũng có thể nhường nàng nghĩ ra được lập tức ánh mắt nhất ám. Chỉ là như thế này rất khổ nhị nãi nãi, lại nói chúng ta nào có dễ dàng như vậy ra phủ, trừ phi nhị nãi nãi bị hưu hạ đường, nhưng lấy Tiêu gia thế lực nếu thực sự ngày nào đó trong lời nói, nhị nãi nãi chỉ có đường chết một cái, nãi nãi về sau ngàn thành không cần lại nghĩ này có hay không đều được, lần trước nô tỳ cũng cho rằng nãi nãi chính là nhất thời hành động theo cảm tình, nãi nãi về sau vẫn là nghĩ biện pháp long trụ nhị gia tâm mới là... Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, trách không được ngươi lần trước trả lời như vậy lời thề son sắt, đuổi tình là nhận vì ta chính là nói mà thôi, làm không phải thật. Trong lòng biết tưởng xoay Chi Thu tư tưởng không phải một ngày hai ngày chuyện từ từ sẽ đến đi, vì thế tiếp lời nói. Ta cũng biết này Lý Nhi chính là hiện tại có thể làm một ít chuẩn bị rất tốt, về sau chậm rãi rồi nói sau, đến trước giúp ta rửa mặt chải đầu, đi đại phu nhân kia nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Chi Thu không hiểu xem nàng, Mộng Khê đành phải giải thích nói. Này vóc chuyện này, đã đại phu nhân nhân xâm dư chúng ta thế nào cũng không thể trang câm rồi à, đi đại phu nhân kia nói lời xin lỗi đi, nhìn một cái nàng nói như thế nào, ngươi cũng tưởng không có việc gì khi khai đạo một chút chi hạ biết đông, đừng làm cho các nàng cảm thấy rất nghẹn khuất, đi theo ta một hồi cũng không dễ dàng, khổ các ngươi. Nhị nãi nãi trăm ngàn đừng nói như vậy, có thể gặp gỡ ngài như vậy biết đau biết nóng chủ tử, là nô tỳ kiếp trước hưu đến phúc nô tỳ biết nên làm như thế nào, chính là này nói khiêm cũng ứng đại phu nhân kia đầu người tới nói khiêm mới đúng. Mộng Khê thượng liếc Si dường như nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, dám để cho người lãnh đạo trực tiếp cho ngươi nói khiêm, thử xem, chỉ sợ ngày mai đã đi xuống đồi, không dưới đồi cũng sẽ lập tức ném đi lại mấy song tiểu hài cho ngươi mặc. Chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Chi Thu thấy thế bận đi ra ngoài sai người đánh thủy, tiến lên hầu hạ rửa mặt chải đầu đứng lên. Chính vội vàng, có nha hoàn báo lại, đại phu nhân phái nhân truyền nhị nãi nãi đi qua có việc tướng tấn. Cách chương.